Đỉnh cấp tông sư, chương 922, 922, quá nhanh, quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dừng lại, cánh tay hắn không ngừng run rẩy, khóe miệng còn chảy máu tươi. Con người của hắn co giật cực độ. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh với vẻ phấn khích. Còn Hoang Thành thì suýt nữa sụp đổ. Tất cả mọi người ở tộc thú không chỉ trợn trừng mắt mà con người cũng như sắp bay ra ngoài. Thậm chí có nhiều người vì thay đổi cảm xúc quá mãnh liệt nên lúc này không khống chế được và đã hóa thành hình thú. Nhất thời, cả Hoang Thành vò cùng hồn loạn. Cái gì? Đứng ở trong bạch cư. Nụ cười Kim Cửu Thương như biến mất. Đôi mắt già nua không ngừng co giật. Đúng lúc này, Kim Độc đột nhiên hét lớn. Trời đất sụp đổ. Bóng tối võ cực, đao chém vạn vật, sau đó hắn giơ đoản đao trong tay lên, khí huyết toàn thân không ngừng gào rú, lòng bàn tay gợn sóng đen, đoản đao trong tay run rẩy cong vẹo, khí tức toàn thân Kim Độc nhanh chóng chuyển hóa thành màu đen. Thoát cái, cả đất trời như chìm trong bóng tối và dường như biến thành đêm đen. Trong bóng đêm, chỉ có đoản đao trong tay Kim Độc là vẫn sáng lấp lánh. Dường như có nhiều con quỷ nhỏ đang nhảy múa. Không gian rộng lớn bắt đầu sụp đổ và hóa thành hố đen. Khí tức của bóng đen càng lúc càng sục sôi. Dường như thần bóng đêm xuất hiện. Ngay cả các phần tử trong không khí cũng biến mất. Toàn bộ không gian và thời gian dường như bị đóng băng và phong hóa. Ở bên dưới, Hoang Thành rơi vào trạng thái suy sụp và hoang tàn. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một hạt cát trong bóng đêm. Hàng tỷ người của tộc thú bên dưới ai nấy đều thở dốc. Không ai còn tư duy hay dám lên tiếng. Quá khủng khiếp. Ngay cả Kim Tố Y từ đầu đến cuối đều nhắm mắt dường như đang ngủ say nhưng lúc này cũng khẽ mở mắt ra. Cảm thấy có chút hứng thú. Quả nhiên là tu luyện thành. Còng rồi. Kim Cửu Thương vuốt chòm râu. Vui mừng hài lòng gật đầu, không kìm nổi nhìn về phía Tỏ Minh, lẩm bẩm, thằng nhóc, để xem mày còn có thể tạo nên kỳ tích gì không. Chém, sau đó trong không khí yên tĩnh, mũi đao chém về phía Tỏ Minh như mưa sao băng, quá nhanh, quá nguy hiểm, trong không gian yên tĩnh, khí tức không bị lộ ra ngoài, khí tức được thu lại cực độ, dường như cả thế gian này chỉ còn lại đúng một kiếm một. Đao này, không có khoảng cách về thời gian. Trong lúc Tỏ Minh mở to mắt quan sát thì đao này đã đến trước mặt anh. Nhưng Tô Minh đột nhiên giơ tay lên và tung quyền ra. Quyền này bao gồm 250 triệu kg sức mạnh thuần túy. Ngưng tụ sức mạnh và cả quy luật không gian. Hơn nữa còn tổng hợp cả quy luật tử vong và kiếm ý. Đây là lần đầu tiên Tô Minh thi triển võ kỹ dung hòa nhiều loại phức tạp như vậy. Dọa tổ, lúc quyền đánh ra thì chỉ nghe thấy âm thanh như thần sấm sét đánh xuống. Cách chương.